Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Tử Câm muốn tới. Hoàng Kim Ốc Chiến Đội, đội trưởng Điêu Vũ Giai, cấp 9 thích khách, sở trường U Linh thoáng hiện cùng tiềm hành thuật. Trận đấu này chúng ta tiến vào địa đồ là di tích viễn cổ. Ở loại địa phương này, nàng tiềm hành thuật sẽ phát huy ra ưu thế cự lớn. Màn sáng trên, đầu tiên đưa lên đi ra, là Hoàng Kim Ốc chiến đội đội trưởng tin tức. Cơ thải y nhìn được con mắt lóe sáng sáng lên, vẻ rất là háo hức. Đàn cốc nhìn lấy cơ thải y, ngươi đồng hành nha. Cơ thải y gật gật đầu, nói rằng, quay đầu giao cho ta. Đàn cốc, tiểu tỷ tỷ bá khí. Cơ thải y, nhưng ta cần lấy tiểu bạch duy trì. Đàn cốc lật rồi cái lớn bạch nhãn. Bạch mục giã ừ rồi một tiếng. Lực lượng 10 phần mà nói. Không có vấn đề. Bạch ca ta phát hiện ngươi bây giờ thật rất lãng nha. Đàn cốc nói. Bớt nói nhảm. Ngươi không cần sữa. Cơ thải y chừng rồi một mắt đàn cốc. Đàn cốc. Cường đại cao cấp phù triện sư sóng điểm làm sao rồi? Làm sao rồi? Lưu Chí Viễn cười lấy lung lay đầu. Sau đó ở màn sáng trên lại đưa lên ra một người tin tức cùng hắn chiến đấu hình ảnh. Lâm Đức Huy, cấp 8 cuồng kiếm sĩ. Người này đẳng cấp mặc dù không tới cấp 9, nhưng hắn lại có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hắn kiếm thuật, phi thường cao minh. Lấy ta hiện tại cấp 9 thực lực, gặp được hắn, không dám nói có thể thắng. Mọi người hơi chút khẽ giật mình, nhìn hướng hình ảnh bên trong, Lâm Đức Huy hai tay cầm một cái đại kiếm, đang cùng đối phương một cái đồng dạng chủ công hình đối thủ chiến đấu. Hắn mỗi một kiếm đều vừa nhanh vừa mạnh, lôi đình vạn quân đồng dạng, chợt nhìn. Này rõ ràng là một cái lực lượng hình linh chiến sĩ. Nhưng đội trưởng lại nói hắn kiếm thuật 10 phần cao minh. Bỗng nhiên, Lâm Đức Huy trong tay kiếm lấy một loại quỷ dị tư thái. Hoàn toàn khác với vừa mới thẳng thắn thoải mái. Đột nhiên từ trên mà rớt. Vô cùng linh xảo chém về phía đối phương MU bàn chân. Ta dựa vào, đàn cốc thốt ra, có điểm bị kinh đến rồi. Bởi vì đối phương này một kiếm thật sự là quá đột nhiên. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đối phương cái kia linh chiến sĩ cũng không nghĩ tới Lâm Đức Huy đột nhiên dùng ra một chiêu như. Vậy, không kịp phòng bị, chỉ nửa bước bị Lâm Đức Huy một kiếm chặt đứt. Hét thảm một tiếng, tiếp lấy, Lâm Đức Huy trong tay kia đem đại kiếm hai tay. Lại cực kỳ linh xảo đâm về phía đối thủ phần bụng. Nhìn động tác kia, xảo trá mà lại tàn nhẫn. Chỗ nào giống như là một cái lực lượng hình linh chiến sĩ. Đối phương linh chiến sĩ vừa phế đi một chân. Thân thể bởi vì đau đớn mà xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Cơ hội này bị Lâm Đức Huy hoàn mỹ bắt lấy. Một kiếm đâm xuyên bụng đối phương. Đối phương tử vong, bị loại. Lâm Đức Huy đối thủ này là một cái cấp 9 đỉnh phong linh chiến sĩ, ở một đối một đơn đấu ở giữa, thua phi thường triệt để. Lưu Chí Viễn nói, Tư Âm, nếu như ngươi gặp trên hắn, có nắm chắc không? Cơ thải y xoay đầu nhìn rồi thoáng qua tụ tinh hội thần Tư Âm. Tư Âm nghĩ nghĩ, có lẽ là, có a, như vậy không xác định. Đàn cốc hỏi nói. Nếu như không có người khác quấy rầy nói, đánh bại hắn vấn đề không lớn, hắn không có ta lực lượng lớn, ngăn không được ta một cái búa. Tư Âm muốn hút ngượng ngùng nói rằng, đàn cốc, ngoặc kép, hắn nhìn lấy bạch mục giá, bạch ca, xem ra sau này chúng ta phải ít khoác lác, sẽ truyền nhiễm, đó là chúng ta yêu lương phẩm chất. Bạch mục giá nói, thi tụng. Cấp 7 cung tiễn thủ, ha ha ha, cuối cùng gặp được một cái nhược kê cung tiễn thủ rồi sao? Đàn cốc nhịn không được cười rộ lên, Lưu Chí Viễn nhìn hắn một cái, sở trường hàn băng tiễn, từng càng 2 cấp, từng đánh chết cấp 9 đối thủ. Đàn cốc hơi chút khẽ giật mình, nói, đây chẳng phải là cùng ta đồng dạng lợi hại. Tư Âm, ngươi vừa mới nói không khoác lác. Đàn cốc cười ha hà, ca này không gọi khoác lác, đều là chân thực chiến tích. Hắn là ở chính diện đối địch, không có bất kỳ cái gì phụ trợ dưới tình huống. Càng 2 cấp đánh chết rồi đối thủ. Lưu Chí Viễn nhìn rồi đàn cốc một mắt, mà ngươi là bởi vì kia người bị Tiểu Bạch khống rồi. Đàn cốc cười hi hi rảo biện nói, đúng thế, ta có Bạch ca, hắn có a. Đám người ngoặc kép, Trương Khả Hân, cao cấp phù triện sư, loại hình công kích sở trường lôi điện phù. Lưu Chí Viễn giới thiệu đến người cuối cùng thời điểm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nàng mặc dù là loại hình công kích phù triện sư, nhưng ở trước đó tranh tài bên trong, ta gặp nàng sử dụng tới đủ loại cao cấp phụ trợ hệ phù triện. Có lẽ là mua, có lẽ vốn là sở trường, chỉ là báo một cái loại hình công kích phù triện sư. Cho nên cái này người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đoán chừng tựa như mục tích loại kia a, chủ công loại hình công kích phù triện, nhưng cái khác phụ trợ hệ phù triện cũng là sẽ. Cơ thải y nói. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, có lẽ là loại này. Sở trường lôi điện phù, nàng trước đó chiến tích có lẽ tương đối tốt. Bạch Mục Dã nói. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, không sai. Hoàng Kim Ốc chiến đội đội trưởng mặc dù là điêu vũ giai, nhưng hiện trường chỉ huy chiến đấu cơ bản trên là Trương Khả Hân. Các nàng trước đó chiến tích cũng đều tương đương chói sáng, cơ hồ là một đường quét ngang, cường giả hàng cường. Cơ thải y nói rằng, Hoàng Kim Ốc chiến đội hết thảy liền 4 người này. Đội trưởng cấp 9 thích khách điêu vũ giai, lãnh tụ tinh thần cao cấp phù triện sư Trương Khả Hân, cấp 8 cuồng kiếm sĩ Lâm Đức Huy, cấp 7 cung tiễn thủ Thi Tụng. Liên quan tới bọn hắn phần tài liệu này đều là mới nhất, trong đó phù triện sư Trương Khả Hân ở trên một trận tranh tài trước đó vẫn là một cái trung cấp phù triện sư, tinh thần lực 193. Nàng cũng là ta trước đó nói qua với các ngươi, tinh thần lực tiếp cận 200 năm người kia một trong. Lưu Chí Viễn nói xong, hơi xúc động nói rằng, lúc đó thu tập được tư liệu còn chưa đủ tường tận, tựa như Thái Dương Thần đội trường Lâm Khôn, ta trước đó liền không có thu tập được hắn tư liệu. Bạch Mục Dã nói, cái này cũng bình thường, thời cấp 3, che giấu mình rất nhiều người. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, về sau vẫn là muốn tăng cường, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cơ thải y nhìn lấy Lưu Chí Viễn, nói cách khác, Trương Khả Hân ở trên một trận tranh tài trước đó lựa chọn rồi tăng lên chính mình. Lưu Chí Viễn, đúng, kỳ thực loại tình huống này cái nào một giới đều có. Mọi người bình thường đều sẽ lựa chọn ở mấu chốt tranh tài trước đó tiến hành tăng lên. Nhưng dạng này đội ngũ cũng không nhiều, trước khi chiến đấu tăng lên, nói đến đơn giản, nhưng nghĩ muốn thực hiện cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên ta tin tưởng, hạ tràng tranh tài lúc mới bắt đầu, chúng ta nhìn thấy Hoàng Kim Ốc chiến đội, có lẽ vẫn là hiện tại số liệu, không có quá lớn biến hóa. Đàn cốc nói rằng, loại này chiến đội, bao quát bị chúng ta đào thải rơi Thái Dương Thần chiến đội, đặt ở trước đó, cũng đều là phân thi đấu khu tổng quán quân mạnh mẽ tranh đoạt người. Tổng hợp thực lực đều rất mạnh. Bất quá bọn hắn lớn bộ phận cũng đều có hết sức rõ ràng yếu điểm. Chẳng hạn như trước đó Thái Dương Thần chiến đội, tranh tài bên trong bọn hắn nhìn như toàn tâm toàn ý, nhưng tại thời điểm mấu chốt như vậy còn dám hi hi ha ha nói đùa. Nếu không phải như thế, ta cũng không dễ dàng như vậy dây đến bọn hắn cái kia đôi chân dài cung tiễn thủ. Cơ thải y nói, cho nên bây giờ nghĩ lại, Vạn Hùng học trưởng bọn hắn chi kia đoàn đội thật đúng là lợi hại. tại không có phù triện sư dưới tình huống thế mà có thể cầm tới phân thi đấu khu tổng quán quân. Lưu Chí Viễn cười lấy nói, ta nghiên cứu qua Vạn Hùng học trưởng đoàn đội của bọn họ. Vô luận là Vạn Hùng học trưởng, Tư Không Phỉ Vân học tỷ, vẫn là Phan Tương Văn, Lý Thu Phong hai vị học trưởng, bọn hắn những người này cá nhân thực lực đều tương đương đáng sợ, tất cả đều có được vượt cấp khiêu chiến bản sự. Ta nghiên cứu qua rất nhiều bọn hắn tranh tài video, Phan Tương Văn học trưởng phi đao tương đương lợi hại, lần trước thua cho chúng ta, hoàn toàn là bởi vì chúng ta đội ngũ bên trong có Tiểu Bạch. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Giã, nói cách khác, chỉ bằng chúng ta mấy cái, chỉ sợ liền vừa đối mặt đều chống đỡ không được. Còn có, Tư Không Phỉ Vân học tỷ lần trước căn bản không có ra trận. Nàng trùy dây xích, tự liền rất nhiều phù triện sư phù triện đều không biện pháp tới gần. Trực tiếp liền sẽ bị đập bay. Lưu Chí Viễn nói xong, thả ra một đoạn tranh tài video. Chính là năm ngoái Vạn Hùng hùng bá thiên hạ đoàn đội tham gia phi tiên trung học thi đấu vòng tròn. Lúc hình ảnh, Tư Không Phỉ Vân vũ động trùy dây xích, liên tiếp đập bay đối phương một cái phụ trợ hệ phù triện sư đánh về phía đồng đội 6-7 tấm phù, sau đó một cái trong đó cái trùy hung hăng nện ở cái kia phù triện sư trên đầu, đem đối phương trực tiếp bạo đầu. Trang diện nhìn qua chấn động không gì sánh nổi. Khác một bên dây xích quấn chặt lấy một cái cuồng kiếm sĩ kiếm về sau. Dây chuyền kia nhanh chóng quấn quanh hai vòng, sau đó cái chùy trùng điệp nện ở đó cuồng kiếm sĩ vị trí trái tim. Một mũi tên hạ hai chim, cơ hồ trong nháy mắt liền dây mất rồi hai cái đối thủ. Ta đi, may mắn trăm hoa cúp thời điểm vị tỷ tỷ này không có ra trận. Không phải thắng bại khó liệu a? Đàn cốc kinh hô nói, nàng ra trận cũng làm chuyện vô bổ. Tiểu Bạch khống phù năng lực, dù là vào lúc đó, cũng không phải bọn hắn có thể phòng được ở. Lưu Chí Viễn nhàn nhạt nói rằng, ta nghiên cứu qua lượng lớn tranh tài video, chỉ cần nhỏ Bạch hỏa lực toàn bộ triển khai, toàn bộ thời cấp 3, hẳn là không người là hắn đối thủ. Đàn cốc mèo đồng dạng duỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái. Sau đó nhìn Bạch Mục Giã, ca, hạ chàng tranh tài, ngươi nhất định phải đột phá. Bạch Mục Giã nhìn hắn một cái. Ây, đàn cốc lập tức bó tay rồi. Hắn nhưng thật ra là muốn cầu nằm thắng, trực tiếp bị Bạch Mục Giã khám phá. Sau đó, đám người lại cùng nhau nghiên cứu rồi hạ tràng tranh tài di tích viễn cổ địa hình. Đem đối thủ ưu khuyết điểm cùng địa đồ đều nghiên cứu triệt để về sau, mới có thể đi vào đi chiến thuật phân tích cùng đủ loại bố cục. Mà bọn hắn những ngày này muốn nghiên cứu đối thủ, cũng tuyệt không vẻn vẹn chỉ có Hoàng Kim Ốc này một chi đội ngũ. Thừa xuống kia 7 chi đội ngũ cũng đều nhất định muốn một hơi nghiên cứu rõ ràng. Cho nên, mặc dù nhìn qua thời gian dư giả, nhưng kỳ thực vẫn tương đối khẩn trương. Hơn 9 giờ đêm, mọi người rốt cục tan cuộc, riêng phần mình trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Bạch Mục Giã trong phòng không đi. Đám người sau khi đi, hắn lấy ra đặc thù khoang giả lập, tiến vào hắc vực, đầu tiên là nhìn rồi thoáng qua phòng ốc của mình. Không có người xa lạ đi vào dấu vết. Cái kia gọi Long Ngạo Thiên gia hỏa, không chừng dám lại đến. Sau đó nhìn rồi thoáng qua hắc vực máy truyền tin, phát hiện trong khoảng thời gian này Lâm Tử Câm, Vu Tú Tú đều chừa cho hắn qua nói. Duy chỉ có cung tiễn thủ Tiểu Cố đồng học, một mực không có động tĩnh. Gia hỏa này, trước đó nói muốn đi một cái vắng vẻ địa phương đến trường. Khó nói ngắt mạng rồi hay sao? Thật đúng là thảm a. Vu Tú Tú chừa cho hắn nói. Nói Tam Tiên Đảo bên kia, gần nhất đã bắt đầu ở chu bị tiến vào di tích viễn cổ sự tình rồi. Hẳn là sẽ ở năm nay tháng 8. Cũng liền là kỳ nghỉ hè thời điểm bắt đầu. Lâm Tử Câm cho hắn nhắn lại tương đối nhiều. mỗi một trận tranh tài kết thúc về sau, này nha đầu đều sẽ chưa cho hắn nói chúc mừng hắn thu được thắng lợi. Còn nói cho Bạch Mục Giã, nói nàng chỗ này đệ nhất học viện trường trung học phụ thuộc bên trong. Rất nhiều người đều muốn theo nàng tổ đội, nghĩ muốn mang theo nàng cùng một chỗ tham gia Tử Vân học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Nhưng ta đều cự tuyệt rồi. Không có tâm tình mang theo đám kia các tiểu bằng hữu chơi đùa. Ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ tham gia đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Ta muốn đi ca ca kia đến trường. Mặc kệ có nhiều khó khăn, ta đều phải nghĩ biện pháp. Đây là gần nhất này hai ngày nhắn lại. Bạch Mục Giã sau khi xem giật nảy mình, trong lòng tự nhủ này tình huống như thế nào. Đang nghĩ ngợi, bên kia truyền đến tiểu yêu nữ online nhắc nhở. Lâm Tử Câm online về sau, cũng ngay đầu tiên phát hiện Bạch Mục Giã đến rồi. Lập tức phát tin tức tới đây. Ca ca ngươi ở nha. Chờ ta nha. Lập tức tới ngay. Bạch Mục Giã cũng rất vui vẻ. Dù sao trùng hợp như vậy thời điểm không nhiều. Không lâu, Lâm Tử Câm liền lái một chiếc tạo hình kéo gió xe Việt Giã đứng ở Bạch Mục Giã trước cửa. Theo lấy hắc vực mở ra thời gian càng ngày càng dài. Mọi người trong tay hắc vực tiền cũng càng ngày càng nhiều bắt đầu. Loại này tạo hình cổ xưa chỉ có thể ở đất trên chạy xe. Cũng không lại là số ít người đồ chơi. Càng ngày càng nhiều người ưa thích trên ở hắc vực đi đua xe cảm giác. Đương nhiên, coi như những này đi đua xe đều là siêu cấp thiên tài. Một số thời khắc cũng là sẽ lật xe. Ra rồi tai nạn xe cộ, cũng là sẽ chết người đấy. Gần nhất thì có không ít tai nạn xe cộ, nhưng mọi người y nguyên làm không biết mệt. Người thiên tính chính là ở đủ loại tìm đường chết bên trong tiến bộ nha. Lâm Tử Câm quen cửa quen nẻo xoát mặt vào cửa, tiến vào trong biệt thự, trong nháy mắt biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng. Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trên tràn đầy hưng phấn nụ cười. Yến non về rừng đồng dạng giang hai cánh tay, quăng vào Bạch Mục Giã trong ngực. Thối ca ca, lại lâu như vậy không online, đều nhớ ngươi muốn chết. Ta mặc kệ, ta muốn đi phi tiên đọc trung học. Bạch Mục Giã sờ rồi lên Lâm Tử Câm đầu, nói rằng, ngươi bà nội đáp ứng. Nàng hiện tại chính cùng ra ra ngươi đánh lửa nóng đâu. Nào có công phu phản ứng ta. Lâm Tử Câm bĩu bĩu môi, chua chua nói, ngươi gần nhất gặp qua bọn hắn. Nói đến, Bạch Mục Giã đã thật lâu đều không có lão đầu tử tin tức. Thật đúng là có chút nhớ hắn. Không có, rất lâu đều chưa từng thấy. Lâm Tử Câm nói, đoạn thời gian trước ngược lại là cho ta phát cái tin tức. Nói thế giới lớn như vậy, bọn hắn chuẩn bị khắp nơi đi xem một chút. Bạch Mục Giã một mặt không lời. Phong cách này ngược lại là rất giống lão đầu tử. Vậy ngươi nói qua với nàng ngươi muốn tới phi tiên sự tình sao? Bạch Mục Giã hỏi nói. Nói đến, Bạch Mục Giã thật rất hy vọng tiểu nha đầu đến phi tiên bên này. Nếu như không phải là bởi vì có Tề Vương, còn có lúc nào cũng có thể xuất hiện tam tiên đảo trên người. Hắn đã sớm để Lâm Tử Câm đến đây. Đáng yêu như vậy một cô vợ nhỏ, ai nguyện ý một mực đem nàng đặt ở bên ngoài. Nói qua, Lâm Tử Câm cong lấy miệng. Nàng không đồng ý, Bạch Mục Giã một chút cũng không có ngoài ý muốn. Không đồng ý mới được bình thường, muốn thật đồng ý mới gọi gặp quỷ. Nàng nói, ta ở Tử Vân, tam tiên đảo người bên kia không dám tùy tiện đặt chân. Dù sao Tử Vân là hoàng thành, thiên tử dưới chân, mà lại bởi vì năm đó một chút ước định, tam tiên đảo bên kia cũng không dám tùy tiện động ta. Nhưng nếu như ta đi rồi phi tiên, trời cao hoàng đế xa, kia hết thảy nhưng là khác rồi. Lâm Tử Câm nói xong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Sau đó cười hắc hắc nói, ca ca, liên quan tới sự tình trước kia, ngươi bây giờ biết rõ nhiều ít, Bạch Mục Dã liếc rồi nàng một mắt. Tam hoàng tử, ai nha, ngươi quả nhiên đã sớm biết. Lâm Tử Câm lấy tay che mặt, một đôi ánh mắt linh động xuyên thấu qua khe hở liếc nhìn Bạch Mục Dã. Sau đó cười hắc hắc nói, vậy căn bản không phải vấn đề, ta coi như đáp ứng, hắn cũng không dám cưới ta. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, ngươi đây là được để người ta dọa cho thành cái dạng gì à? Ta ở Tử Vân bên kia, không phải rất nhanh liền bị giải khai trí nhớ phong ấn nha. Sau đó thì sao? Ta phát hiện có một đứa bé trai, luôn luôn vô tình hay cố ý nghĩ muốn tiếp cận ta. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nói, vị kia Tam hoàng tử. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. Lâm Tử Câm gật gật đầu. Thế là ta liền mỗi ngày đánh hắn. Bạch Mục Dã, ta lúc đó cũng không biết rõ hắn là hoàng tử, cả ngày theo đuôi giống như ở đằng sau ta, phiền đều phiền chết. Lâm Tử Câm quệt miệng nói, hắn bao lớn? Bạch Mục Dã hỏi nói, so với ta tốt giống lớn 2 tuổi a, vẫn là 1 tuổi ấy nhỉ? Lâm Tử Câm có chút không xác định gãi gãi đầu, duỗi ra tay kéo lấy Bạch Mục Dã tay, ngồi ở ghế sofa trên, vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, tựa như là lớn hơn ta 2 tuổi. Sách, vị kia Tam hoàng tử cũng thật rất khổ. Sau đó thì sao? Qua rồi đại khái 1-2 năm a, hắn bị ta triệt để thu phục, sau đó mới nói với ta hắn thân phận, thế là ta lại đánh hắn một trận. Lâm Tử Câm nói, Bạch Mục Dã, ngoặc kép, ai bảo hắn dám đánh ta chủ ý. Lâm Tử Câm tựa ở Bạch Mục Dã đầu vai, miệng nhỏ không ngừng nói rằng, hắn nói, người bên cạnh đều nói cho hắn biết, ta là hắn tức phụ, để hắn nghĩ biện pháp đuổi tới ta. Thật sự là không biết xấu hổ. Ta là ca ca tiểu tức phụ, cùng hắn có cái gì quan hệ? Dù sao hắn lúc đó liền nói với ta, về sau mãi mãi làm ta tiểu đệ, cũng không dám lại đánh ta chủ ý. Sau đó thì sao? Ta nghĩ nghĩ, có cái hoàng tử làm ta tiểu đệ, giống như cũng rất không tệ bộ dáng. Thế là liền càng thêm tích cực huấn luyện hắn. Bạch Mục Dã có điểm phương. Huấn luyện, đều thành ta tiểu đệ, cũng không tiện quang minh chính đại đánh, chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh chứ sao. Lâm Tử Câm chuyện đương nhiên nói, ta tiểu tức phụ ở bên ngoài đều là bạo lực như vậy sao? Bạch Mục Dã có điểm không lời. Thối ca ca, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ đều không chú ý ta? Ngươi biết rõ bọn hắn vì cái gì gọi là ta Lâm ca sao? Lâm Tử Câm liếc rồi Bạch Mục Dã một mắt, có điểm thẹn thùng nói rằng, cũng là bởi vì ta đối bọn hắn cũng có thể hung rồi a. Bất quá đối ca ca, ta mãi mãi cũng sẽ không đâu. Bạch Mục Dã cười một tiếng, sờ rồi lên Lâm Tử Câm đầu. Tiểu cô nương đã đem đầu tóc nhiễm về màu đen, theo lấy tuổi tác tăng trưởng, kia khuôn mặt nhỏ nhắn càng cảm thấy tinh xảo động lòng người. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta để nho nhỏ trắng giúp ta tra duyệt rất nhiều đồ vật. Nho nhỏ trắng, Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình. Lâm Tử Câm nói, chính là ta siêu cấp trí não a. Bạch Mục Dã thoát miệng nói, Hàn Băng Tuyết Tiên Tử. Hàn Băng Tuyết Tiên Tử, đó là ai? Lâm Tử Câm hơi chút khẽ giật mình. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, ngươi không biết rõ. Lâm Tử Câm nhìn lấy hắn, ta có lẽ biết rõ. Nói nhảm, ngươi đương nhiên có lẽ biết rõ, nàng chính là ngươi nho nhỏ trắng. Bạch Mục Dã khoát khoát tay, cái này chuyện để nói sau, ngươi trước tiên nói một chút ngươi đến cùng tính thế nào. Lâm Tử Câm đem trong lòng nghi hoặc tạm thời để ở một bên, chuẩn bị sau khi ra ngoài mới hào hào khảo vấn một chút nàng Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu trắng. Ta để cho nàng tra xét rất nhiều tin tức, cuối cùng cơ bản có thể xác định một cái chuyện. Hiện tại Tề Vương nhiều nhất chỉ có thể đối chúng ta dùng điểm nhỏ động tác, khả năng một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không cái gì tinh lực tới đối phó chúng ta. Lâm Tử Câm thật sự nói, có ý tứ gì? Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. Ha ha ha, nói đến Tề Vương, ca ca ta cùng ngươi nói kiện đặc biệt việc hay a. Lâm Tử Câm đột nhiên đến rồi hào hứng, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng, Tề Vương nghĩ muốn tự bẩn, thế là để người cho hắn tổ chức một trận long trọng sinh nhật thọ yến. Sau đó thì sao? Tất cả những cái kia nghĩ muốn đập hắn mông ngựa người, tất cả đều điên cuồng rồi. Từ các nơi đưa trên phong phú hạ lễ, những cái kia hạ lễ giá trị quá lớn rồi, không có cách nào đánh giá. Dù sao là một cái to lớn con số trên trời. Kết quả, liền đang trước mấy ngày, từ các người phi tiên đưa đi trong đó một nhóm hạ lễ, xảy ra vấn đề lớn. Lâm Tử Câm hết sức vui mừng nói rằng, hai cái thùng đựng hàng, mở ra về sau, mặt trong trừ rồi không khí, một cọng lông đều không có. Ha ha ha, ta cùng ngươi nói ca ca, nhỏ nhỏ làm cho chơi lúc chính tại giám sát bọn hắn bên kia. Quay đầu đem video truyền cho ta, kém chút chết cười ta, ta cho ngươi xem một chút. Lâm Tử Câm nói xong, tiện tay vung ra một màn ánh sáng, đưa lên Bạch Mục Dã trước mặt. Video bên trong truyền đến Đủ Vương sảng lãng tiếng cười. Ha ha ha, cô nghe nói từ phi tiên đưa tới hạ lễ đến rồi. Riêng biệt chạy đến nhìn. Ha ha, nhanh để cô mở mắt một chút, nhìn xem có cái gì hiếm lạ đồ chơi. Mặt sau hình ảnh, nhìn được Bạch Mục Dã gọi là một cái tâm tình khoan khoái. Đặc biệt là Triệu Cường gia hỏa kia quỳ gối đất trên bộ dáng, càng làm cho Bạch Mục Dã cảm thấy vui vẻ. Hắn cũng lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Cường chân chính bộ dáng. Nha đầu, người vậy mà tại giám sát Tề Vương. Bạch Mục Dã ánh mắt toát ra một tia lo lắng. Hắn có điểm vì Lâm Tử Câm lo lắng. Yên tâm đi, không có vấn đề. Ta giám sát chỉ là tòa gang viên kia, nhỏ nhỏ trắng ở phương diện này cùng ngươi nhà quá xinh đẹp tỷ tỷ đồng dạng, rất lợi hại đâu. Nàng nhát gan rất, phàm là có địa phương nguy hiểm, khẳng định là sẽ không đi. Nhát gan rất, cái này người thiết giống như đã từng quen biết a. Chỉ là Cổ Cầm Thành trở về sau, Bạch Mục Dã liền đối xinh đẹp tỷ này cái gọi là nhát gan rất sinh ra rồi thật sâu hoài nghi. Tề Vương đâu, gần nhất vẫn bận trong bóng tối thúc đẩy phân đất phong hầu sự tình. Đây cũng không phải là một cái chuyện nhỏ. Đế quốc khai quốc đến nay, từng trải qua mấy lần phân đất phong hầu, nhưng cái nào một lần phân đất phong hầu cuối cùng kết quả đều không thế nào quá tốt. Thảm nhất một lần, toàn bộ đế quốc kém chút chia năm xẻ bảy. Lâm Tử Câm dựa vào Bạch Mục Dã đầu vai, âm thanh thanh thúy dễ nghe mà nói, cho nên hắn bây giờ muốn thôi động cái này chuyện, khẳng định vô cùng gian nan, giống chúng ta những này tôm nhỏ mét, hoặc là trước đặt ở một bên không để ý tới, hoặc là để người nhìn chằm chằm chúng ta. Cho tới nay, giữa chúng ta lớn nhất lực cản đều cũng không phải là đến từ chúng ta sau lưng gia tộc, bởi vì chúng ta trong gia tộc cho tới bây giờ đều không phải là chỉ có một cái thanh âm. Chớ nói chi là chúng ta còn có ba mẹ đâu. Mặc dù bọn hắn bởi vì một chút nguyên nhân không có cách nào cùng chúng ta cùng một chỗ, nhưng bọn họ đều là yêu chúng ta nha. Chúng ta lại không phải cô nhi, bằng cái gì phải bị người khi phụ thành dạng này? Đều do Tề Vương người xấu kia. Hừ, sớm muộn có một ngày, một đao chặt hắn. Nhìn lấy Lâm Tử Câm giữ dàn tinh xảo khuôn mặt nhỏ, Bạch Mục Dã có chút chố mắt, vẫn cho là tiểu nha đầu thông minh về thông minh, nhưng rất nhiều chuyện có lẽ là không biết. Hiện tại mới phát hiện, nàng xa so với chính mình nghĩ càng thêm thông minh. Đoán chừng tự liền Lâm Thải Vi đều không nghĩ đến, này tiểu nha đầu vậy mà thông minh đến loại tình trạng này. Những cái kia nàng chưa bao giờ nói qua, tự cho là giấu giếm rất tốt sự tình. Ở Lâm Tử Câm nơi này, sớm đã không phải là bí mật gì. Ngăn tại trước mặt chúng ta duy nhất một cái người, chính là Tề Vương. Tam Tiên Đảo cũng là nghe lệnh của hắn. Đảo trên một đám người, bất quá là hắn nuôi một con chó. Lâm Tử Câm kéo qua Bạch Mục Dã một cái tay, đem chính mình để tay ở bàn tay của hắn trên, ngón tay gấp chặt. Qua là ông ta không có cái năng lực kia, nhưng bây giờ nha, cùng ca ca cùng một chỗ, liền xem như cái đại tông sư, ta cũng không sợ. Nói xong hì hì cười một tiếng, ca ca, ta lợi hại a, lợi hại. Bạch Mục Dã ôn nhu vươn tay, vuốt vuốt Lâm Tử Câm đầu. Đúng rồi ca ca, Tề Vương phi tiên cái đám kia sinh nhật hạ lễ, là ngươi cướp a? Lâm Tử Câm đột nhiên hỏi nói. Ngươi đây cũng có thể đoán được. Bạch Mục Dã có chút kinh ngạc, còn dự định quay đầu cho nàng một cái kinh hỉ đâu. Nho nhỏ nói vô ích, cái này chuyện chỉ có ngươi nhà xinh đẹp tỷ có thể làm được đến. Nhìn phong cách liền biết rõ rồi. Lâm Tử Câm cười lấy nói. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, ca ca ta nói thật. Ta thật dự định đi phi tiên tìm ngươi. Lâm Tử Câm chăm chú nhìn Bạch Mục Dã. Tốt, ta chờ ngươi. Bạch Mục Dã nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.